Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 821 Tượng Lập Thư Viện 96. Chương 821 Tượng Lập Thư Viện 96, trừng phạt khu làm Trần Minh Viễn đi tìm. Hạ Tịch nhìn về phía Trần Minh Viễn, người có cánh, quay lại tự nhiên, lại còn có ẩn thân đạo cụ, sẽ không bị nhận thấy được hành tung. Càng quan trọng là, trừng phạt khu ngươi đi qua, rất quen thuộc. Sau đó nàng quay đầu nhìn Triển Ngộ. Ngươi điều kiện không thích hợp đi trừng phạt khu, cho nên cùng ta cùng đi tìm Tạ Văn Hữu đi. Trần Minh Viễn cùng Triển Ngộ cho nhau nhìn nhìn. Hai người đều không có phản đối Hạ Tịch đề nghị, vì thế ba người phân hai tổ hành động, cứ việc kế tiếp an bài đã thỏa đáng. Xử lý thư viện bí mật phương án cũng tương đương hoàn thiện. Nhưng ba người như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ tạp ở tìm người thượng. Kế tiếp hai cái thiên thời gian, bọn họ cư nhiên đã không có tìm được Tạ Văn Hữu, cũng không có tìm được Hoa Mai. Trừng phạt khu, khu dạy học, ký túc xá của giáo viên, theo dõi lâu, học sinh ký túc xá, bảo an ký túc xá, tất cả đều tìm một lần. Cơ hồ là thảm thức tìm tòi, nhưng lại hoàn toàn không có tìm được hai người kia thân ảnh. Nếu không phải người chơi còn thừa, nhân số lượng cũng không có biến hóa, Trần Minh Viễn đều phải hoài nghi hai người kia có phải hay không đã chết. Triển Ngộ ý đồ xin thêm Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu hảo hữu, tưởng thông qua như vậy phương thức đạt được liên hệ, nhưng lại bị hệ thống nhắc nhở bổn luân trò chơi không cho phép tăng thêm bạn tốt. Quả nhiên, vì cấp người chơi gia tăng trò chơi khó khăn, hệ thống luôn là sẽ ở các loại chi tiết nhỏ thượng thiết trí chướng ngại. Sau trò chơi thứ 12, thiên sáng sớm, Hạ Tịch, Trần Minh Viễn cùng Triển Ngộ đứng ở ký túc xá nữ lâu mái nhà, nhìn dưới lầu vội vàng hướng sân thể dục chạy những cái đó học sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Minh Viễn biểu tình có chút nôn nóng, có thể tìm địa phương đều tìm, hai người kia rốt cuộc trốn chạy đi đâu? Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, liền dư lại ngầm bí mật căn cứ không có tìm, không có khả năng đi. Trần Minh Viễn theo bản năng mà phản bác, hai người bọn họ cũng không tất rõ ràng thư viện có cái ngầm bí mật căn cứ. Liền tính biết có như vậy cái địa phương, cũng không có khả năng chạy đến nơi đó đi à. Bên kia trông coi người nhiều như vậy, nếu bọn họ thật sự dưới mặt đất bí mật căn cứ, như vậy ta cảm thấy bị trảo đi vào khả năng tính, so chủ động trốn vào đi khả năng tính muốn cao. Hạ Tịch đối hai cái còn không có phản ứng lại đây nam nhân nói, các ngươi đừng quên, Lam Phương trận doanh là yêu cầu sở hữu người chơi ý kiến nhất trí, lại đi chấp hành phương án, mới có thể đủ thông quan trò chơi. Triển Ngộ dẫn đầu phản ứng lại đây. Ngươi là nói, Hồng Phương trận doanh người chơi cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, lại cảm thấy giết chết sở hữu Lam Phương trận doanh người chơi có khó khăn, liền lựa chọn đem trong đó hai cái cầm tù lên. Cứ như vậy Lam Phương trận doanh người chơi vô pháp tập hợp, cũng liền vô pháp thông quan. Này chỉ là trong đó một chút, một khác điểm hẳn là tưởng lấy kia hai người vì mồi, đem chúng ta dẫn ra tới, lại đối chúng ta động thủ. Hạ Tịch nhắc nhở nói, các ngươi đừng quên, Hồng Phương trận doanh nhiệm vụ là trò chơi thời gian hết hạn trước, sở hữu tồn tại Lam Phương người chơi cũng không phát hiện bí mật, hoặc là đều đã tử vong. Hồng Phương thông quan trò chơi, ta đã biết thư viện bí mật. Chuyện này Hồng Phương trận doanh người chơi hẳn là từ viện trưởng nơi đó được đến tin tức. Đồng thời bọn họ cũng nên rất rõ ràng ta không có khả năng không đem bí mật này nói cho hai người. Các ngươi, nàng hừ cười một tiếng. Cho nên, bọn họ nếu muốn thông quan trò chơi, liền nhất định đến giết chúng ta ba người, ta dựa. Như vậy vừa nói, lần này trong trò chơi kỳ thật là tồn tại Hồng Lam hai bên đều không thể thông quan trò chơi tính. Huống a, Trần Minh Viễn rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Này đạp mã cũng quá không biết xấu hổ đi. Này cái gì quy tắc trò chơi? Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.